Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755 hắn không phải tuấn đạo người. Đường Casemiro sút gôn đụng trụ bắn ra về sau, Mascherano trước tiên nửa quay người giải vây nhưng là đá tì. Busquets tại vùng cấm địa tuyến đầu bên dưới khu vực ý thức ngừng cầu. Lại cấp tốc bị Eriksen đưa bóng đâm rơi. Pique tại Coutinho bức đoạt áp lực dưới lập tức tiến lên cực hạn chen chân vào đưa bóng đâm tới tìm Iniesta, ra cầu về sau hắn mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Iniesta vừa ngừng cầu liền bị đến từ Kante bức đoạt. Đủ để có thể thấy được Liverpool phòng thủ áp lực mạnh bao nhiêu. Iniesta trong phạm vi nhỏ phát cầu ngang di động, ý đồ kéo ra cùng Kante ở giữa khoảng cách, tại không cách nào xoay người tình huống dưới, truyền về cho hậu vệ trung tâm hoặc thủ môn đều có chút mạo hiểm. Bởi vì Bravo mới vừa vặn đứng dậy, mà Casemiro chính hướng hắn vọt tới. Lúc này tỉnh táo Iniesta đưa bóng từ trong khe hẹp xéo xuống về gõ đi đường biên. Anh ngừng cầu sau đột nhiên phát cầu đi đường biên, tránh khỏi đến từ Gareth Bale bức đoạt, sau đó nhanh chóng khởi động dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Gareth Bale quay người sau bộc phát tốc độ nhanh chóng về truy. Anbamat thấy không thể thoát khỏi rơi đến từ Gareth Bale phản đoạt. Hắn lập tức quan sát phía trước tình thế, lúc này bên trong vòng hậu phương xuất hiện tiếp ứng điểm. Suarez trước đây liền có lui về dấu hiệu, mà lần này lui về rất sâu. Đường Iniesta vị trí lui về sau. Barcelona thiếu thốn nhất chính là trước trận tiến công điểm tựa. Suarez việc nhân đức không nhường ai chủ động tới gánh chịu phần này trách nhiệm. Anba quả quyết đưa bóng nghiêng truyền đi. Tại hắn truyền bóng về sau. Liverpool trước trận cực hạn áp bách tuyên cáo thất bại. Liverpool có mạnh chuyển yếu, từ chủ động muốn chuyển thành bị động phòng thủ. Suarez ngừng cầu về sau cũng không có gấp quay người, mà là lội cầu ngang di động. Van Dijk thì quả quyết bắt đầu lui về. Nhưng khi Suarez xác định mình khống chế bóng an toàn về sau lại xoay người lúc, Messi cùng Neymar sớm đã nhanh chóng khởi động. Robertson cùng Koulibaly hiển nhiên nâng lên đối Messi tiến hành bố phòng. Cái này dẫn đến Liverpool phòng thủ rõ ràng khuynh hướng Messi cái này một bên. Đường Suarez bước nhanh lội cầu tiến lên lúc, Van Dijk nhất định phải tọa trấn trung lộ, mà đường biên khác một bên phi nước đại trước chen vào Neymar thì tại cùng Azpilicueta đua tốc độ. Bên trong thắng được. Suarez nhìn đúng thời cơ một cước kề sát đất thẳng nhét đưa ra. Van Dijk cấp tốc quay người về truy. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa tuyến lệch trái vị trí thời điểm. Neymar nhanh như điện chớp giết tới. Ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao. Van Dijk cách hắn có 2 mét. Do dự phía dưới không có để sẻng. Neymar chẳng những linh hoạt. Mà lại xảo trá, Van Dijk cũng không thể bốc lên bị phạt hạ phong hiểm đi phạm lỗi. Toàn trường người xem nín hơi ngưng thần, Barcelona fan bóng đá càng là khẩn trương tới cực điểm. Đường Neymar lội cầu giết tới penalty điểm phía sau lúc, hắn ngẩng đầu quan sát một chút Ter Stegen chọn vị trí. Theo sát lấy một cước rút bắn oanh ra, Ter Stegen dự phán sai lầm. Hắn vốn cho rằng Neymar sẽ đánh góc xa, nhưng Neymar lại ngược lại là đánh cái phiên thiết tuyến đường. Góc gần, bóng đá bay thẳng cầu môn thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Đường dẫn bóng về sau, Neymar cuồng hống lấy phóng đi bên sân chúc mừng cái này vàng dẫn bóng. Nước Đức Berlin Olympic sân thể dục ầm vang lôi động. Barcelona fan bóng đá bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Kia tựa như chạy thoát vui sướng cùng hưng phấn. Đem phần này kích tình truyền lại hướng toàn thế giới. Neymar đơn đao phá khung thành. Suarez trợ công. Barcelona san đều tỷ số điểm số. Liverpool lại một lần nữa bị Barcelona phản kích phá hủy phòng tuyến. Nhưng lần này không phải Messi, mà là Neymar. Barcelona có được toàn thế giới kinh khủng nhất tiến công tam xoa kích. Hôm nay bọn hắn tại trận này Champions League trong trận chung kết rất tốt thuyết minh điểm này. Dù là đoàn đội ở thế yếu, bọn hắn cũng có thể bằng vào tam xoa kích phát huy đến lật về tranh tài. Liverpool hai cầu dẫn trước, ưu thế không còn sót lại chút gì. Từ Đổ Vân Bình sẽ hay không hối hận hắn không để cho đội bóng tại dẫn trước về sau đánh cho bảo thủ. Một chút, hiện tại Barcelona chẳng những san đều tỷ số điểm số. Hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn cũng tìm tới một loại đơn giản phương thức đi phá giải Liverpool cực. Hạn áp bách, chính là đơn thuần đánh phòng thủ phản kích. Liverpool nên làm cái gì? Nếu như Barcelona lại đánh vào một cầu, như vậy Liverpool lòng tin sẽ hay không sụp đổ? Enrique tại Neymar dẫn bóng về sau gần như muốn quấn trận phi nước đại. Hắn kích động thoải mái cười to. Tại cùng đám huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng về sau, Enrique trở lại bên sân, thực sự không có thể chịu ở, vẫn là quay đầu đi xem nhìn Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi bát phong bất động, tựa hồ cũng không nhận được ném cầu ảnh hưởng, thậm chí tựa như thần du tại tranh tài bên ngoài. Enrique trong lòng oán thầm, liều chết sao? Hắn có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh trên thân tản mát ra cường đại khí chàng bên trong ngạo mạn, làm cho người khó chịu, chán ghét. Nhưng hắn tại hiện tại cũng tin tưởng Tư Đồ Vân Binh chắc chắn cũng chính bị ngạo mạn chỗ chôn vùi. Muốn áp chế Barcelona, không phải đầu óc nước vào chính là căn bản không có đầu óc. Enrique đại khái quên 20 phút trước đó chính hắn lục thần không chủ. Giờ này khắc này lại hăng hái, đầy bụng hào tình tráng trí. Hôm nay hắn muốn tự tay vỡ nát Tư Đồ Vân Binh thần thoại. Đồng thời tại Liverpool trên thi thể vừa múa vừa hát chúc mừng Barcelona tam quan vương. Tư Đồ Vân Binh đối mặt ném cầu chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Cảm giác vận khí kém chút, Casemiro sút gôn nếu là tiến vào, hoặc là chế tạo một cái ngoài biên, Liverpool cũng sẽ không tao ngộ Barcelona phản kích. Iniesta thật sự là một cái tốt cầu thủ a. Chỉ tiếc tại Barcelona bị Messi che giấu quang mang. Không chút nào khoa trương, Messi cùng C. Ronaldo đều là châu Âu giới bóng đá 50 năm mới có thể ra một vị tuyệt thế cử tinh, mà giống Iniesta loại này cầu thủ, không dám nói 30 niên ra một cái, nhưng tối thiểu nhất cũng là 10 niên, 15 niên mới ra một cái. Hơn nửa hiệp tranh tài rất mau tiến vào hồi cuối. Liverpool bên này từ Eriksen tại ở ngoài vùng cấm nếm thử một cước sút xa bị Bravo vững vàng phát huy nhào rơi về sau. Trọng tài chính cho Liverpool phạt góc tiến công cơ hội, nhưng Pique tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây liền cũng tuyên cáo hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên tiếng còi lúc, toàn trường người xem mới ý thức tới hơn nửa hiệp đi qua. Tranh tài khẩn trương trình độ kịch liệt rất dễ dàng để cho người ta quên thời gian trôi qua. 2-2, hai đội tạm thời bắt tay giảng hòa, mà từ tình thế đến xem, hiện tại ngược lại khả năng đối Liverpool cũng không lợi, bởi vì là từ dẫn trước đến bị đuổi ngang, Liverpool rất có thể về tâm lý xuất hiện ba động, mà Barcelona thì mọi người đồng tâm hiệp lực, đi ra khốn cảnh sau càng cho hơi vào hơn thế như hồng. Từ Enrique kia ngẩng đầu ưỡn ngực lại một mặt dáng vẻ tự tin liền có thể nhìn ra Barcelona chẳng thái, chỉ là không có người nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh tại đi vào cầu thủ thông đạo về sau khóe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành giữa trận chiến thuật điều chỉnh. Đối với tầm thường tranh tài, Tư Đồ Vân Binh sẽ chỉ tiến hành một tay chuẩn bị. Đối với trọng yếu tranh tài, hắn sẽ có hai tay chuẩn bị, giống Champions League trận chung kết, hắn sẽ có ba tay chuẩn bị. Tại cố định chiến thuật chấp hành hiện ra hiệu quả về sau, ứng đối khác biệt biến hóa ba tay chuẩn bị, theo thứ tự là đánh không ra hiệu quả lúc nên như thế nào điều chỉnh, đánh ra hiệu quả về sau nên như thế nào điều chỉnh, còn có chính là tình thế bất lợi hạ nên như thế nào điều chỉnh. Rất khó rõ ràng giới định cái này ba loại tình trạng chuẩn xác định nghĩa. Hết thảy đều bằng quan sát của hắn cùng phán đoán. Hiện tại Liverpool tình trạng chính là tương đối phức tạp. Muốn nói không có hiệu quả, nhưng tiến công xác thực có uy hiếp. Nhưng tình thế phải chăng rất bình thường thuận lợi đâu? Thế thì cũng không phải. Dù sao Barcelona phản kích uy hiếp liền rất lớn. Bất quá tranh tài xu thế lại ngoài ý muốn hiện ra một cái Tư Đồ Vân Binh lúc trước đã từng kỳ vọng. Xuất hiện tình trạng, Barcelona hai cầu lạc hậu về sau bằng vào phản kích truy hồi hai cầu. Dạng này xu thế, nếu như Tư Đồ Vân Binh là đối phương chủ soái Enrique, hơn phân nửa cũng sẽ kiên định không thay đổi để đội bóng tại hạ nửa trang tiếp tục đánh phòng thủ. Phản kích, tại trận này đánh cờ bên trong, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là rất chờ mong Enrique sẽ mở ra lối riêng. Như vậy hắn rất có thể sẽ thua, thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại hắn sẽ căn cứ tình trạng này đến tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Chờ mong nửa trang sau cùng Barcelona lại so sánh. Trải qua giữa trận điều chỉnh sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Luis Enrique nhìn phá lệ bình tĩnh, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Mà Tư Đồ Vân Binh thì tiếp tục hai tay chen vào túi thần tình lạnh nhạt quan chiến. Hai đội fan bóng đá trên khán đài lại bắt đầu thanh thế kinh người trợ uy. Trận này Champions League trận chung kết đã khiến toàn thế giới ngay tại xem tranh tài người xem nhiệt huyết sôi trào, Liverpool dẫn đầu kéo cầu đồng thời hoàn thành một lần thay người. Mbappe đăng tràng, thay đổi Coutinho. Nước Pháp thiên tài đăng tràng về sau đánh tiền đạo cánh phải. Gareth Bale đổi được cánh trái. Barcelona bên này khả năng cũng không thèm để ý Liverpool lần này thay người. Theo bọn hắn nghĩ, Coutinho khả năng bim ba đeo càng thêm thành thục ổn định. Về phần Mbappe lực trùng kích, Barcelona dù sao là muốn đánh phòng thủ phản kích, sẽ không cho Mbappe cất cánh không gian. Lập tức nửa trang tranh tài sau khi bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Barcelona quả nhiên là kiên định không thay đổi đánh phòng thủ phản kích. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Enrique cuối cùng vẫn là bị đánh về nguyên hình. Nếu như là Guardiola, hắn tuyệt sẽ không để Barcelona đánh phòng thủ phản kích. Mặc dù tại xuất đạo cái kia mùa giải, Barcelona vẫn là càng nhiều dùng phản kích khoái công phá hủy đối thủ phòng tuyến. Nhưng này cũng là bởi vì đối thủ cũng không e ngại ngay lúc đó Barcelona. Chỉ chờ bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, mới bắt đầu xuất hiện Barcelona cường thế áp bách đối thủ cục diện. Mà tại quá khứ 5 năm, Barcelona liền không có đánh qua phòng thủ phản kích. Mặc dù cái này không có nghĩa là bọn hắn không có năng lực đem phòng thủ phản kích đánh tốt. Nhưng là mấu chốt hạch tâm là Barcelona từ bỏ tự thân am hiểu nhất đấu pháp cùng ưu thế. Guardiola sẽ không cho phép đội bóng xuất hiện loại tình huống này. Một khi tranh tài không phải lấy Barcelona thống trị phương thức tiến hành lúc, Guardiola tất nhiên sẽ yêu cầu đội bóng đi một lần nữa đoạt lại ưu thế. Nếu như không đi chống lại cùng cướp đoạt, như vậy đội bóng liền có khả năng dần dần mất đi đối với mình ta phong cách kiên trì cùng truy cầu. Enrique chỉ sợ không có ý thức được điểm này. Hắn tựa như cái phổ thông huấn luyện viên như thế. Chỉ cần có thể thắng trận, chỉ cần tràng diện an toàn, còn lại không quan trọng. Hắn cùng Barcelona có rất cao độ phù hợp, nhưng hắn nhưng không có như Wenger, Guardiola, Mourinho như vậy trở thành tuấn đạo người giác ngộ. Hoa khôi.